Chương 2198, khóa lại với nhau. Căn bản không cần nghĩ sâu, nhất định là dòng thứ những thứ kia cổ tộc, cũng bắt đầu cổ võ độc lập châu những thứ này đại đại tiểu tiểu thế lực, muốn dòng chính cùng dòng thứ đại chiến thời điểm, bọn họ những thế lực này, có thể gia nhập. Đêm đó, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Ôn Tử Nhiên, không sợ minh mấy vị trưởng lão, đám người bắt đầu cùng thất tinh, đi đến tư thị cổ tộc. Không thể không nói, tư thị cổ tộc tại độc lập châu thuộc về nhất đẳng thế lực lớn siêu cấp, kích thước to lớn, làm người ta hoảng sợ. Tư thị cổ tộc bên trong phòng hội nghị, Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh tư thị cổ tộc tộc trưởng Nở Dê Tư Dạ Hàn. Không thể không nói, hai người này, lớn lên thật là có chút ít tương tự. Bởi vì là hội nghị quan trọng, hơi nghiêm túc, người tới đều là độc lập châu các phe đại lão, cho nên, hai người Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn, cũng không có tại chỗ lên có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Mà tư thị tộc trưởng lời, đơn giản dễ hiểu. Để cho bọn họ gia nhập dòng thứ, cùng ngăn chặn dòng chính xâm phạm. Nhưng mà, như vậy nhiều thế lực lớn trong, phần lớn đều là viết phòng theo cái nào cũng được, không đồng ý cũng không đáp ứng, ai cũng không muốn khi cái này chim đầu đàn, chốc lát đáp ứng, đó chính là cùng dòng chính đối nghịch. Cho dù là Diệp Hoàn Hoàn, cũng không tỏ thái độ có hay không gia nhập dòng thứ cổ tộc trận doanh. Hiện nay, Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ đều bị giam tại dòng chính, không sợ mình cùng Nhiếp gia. Nếu như giờ phút này gia nhập dòng thứ, có lẽ sẽ chọc giận dòng chính, hậu quả khó mà lường được. Mà Tư Dạ Hàn ý tứ cũng là như vậy, để cho nàng tạm thời không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ đợi thời cơ. Rời đi cổ tộc sau, Tư Dạ Hàn đem Diệp Hoàn Hoàn đưa về không sợ mình, một nhà ba người chính là tại trong không sợ mình ăn cơm tối, chờ sau khi đường đường ngủ, Tư Dạ Hàn cái này mới rời khỏi. Mấy ngày gần đây nhất, A Tu La cần xử lý sự tình quá nhiều, đều cần Tư Dạ Hàn tự mình xử lý. Mà tại hai ngày sau, không sợ minh cùng tội vực song phương tuyên bố, không sợ minh gia nhập tội vực, trở thành tội vực lớn thứ tư hoạch tâm thế lực. Bây giờ không sợ minh, đã cùng tội vực gắt gao khóa lại với nhau, nhất là ở nơi này dạng đặc thù thời kỳ, đặt thành tài nguyên cùng hưởng. Mà trừ cái đó ra, càng thêm hoành động độc lập châu sự kiện xuất hiện, A Tu La một người một ngựa, tại cả đêm thời gian, hủy diệt độc lập châu võ đạo liên minh công hội ba cái chi nhánh, bị phá hủy Sa U nơi võ đạo liên minh công hội trọng yếu tài nguyên. Mà tại sau đó, võ đạo liên minh công hội phát động phản kích, thiên hận cùng đồ môn cũng lập tức tham dự, song phương trận chiến này không thể tách rời ra. A Cửu ngươi như thế nào cùng võ đạo liên minh công hội đánh nhau trong không sợ mình, Diệp Hoàn Hoàn cho Tư Dạ Hàn phát đi gọi video. Đường đường đây Tư Dạ Hàn hỏi, mới vừa ăn no. Tại lầu 13 cùng Đại Bạch còn có tiểu hát chơi đây. Diệp Hoàn Hoàn đúng sự thật nói. Chờ một chút ta hỏi ngươi như thế nào cùng võ đạo liên minh công hội đánh nhau. Tại trong khoảng thời gian gần đây, độc lập châu bản thân đã cực kỳ không yên ổn, võ đạo liên minh công hội sự tình, tốt nhất trước để ở một bên. Ngươi nói sao? Tư Dạ Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn đã đoán được, A Tu La hận lên võ đạo liên minh công hội. Không phải là bởi vì hải đảo sự kiện, có phải là vì năm đó Tư Hạ đối với chuyện của mình làm. Bất quá, muốn cho tội vực thế lực đi nhìn kỹ thế cục, căn bản không qua thực tế, bao gồm không sợ mình ở bên trong, cái nào không phải là tùy tâm sở dụng. Chuyện này, ngươi không cần hỏi tới, chẳng qua là đánh nhỏ dịch mà thôi. Tư Dạ Hàn nói, đối với điểm này, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại cũng không phản bác. Võ đạo liên minh công hội cùng tội vực một phương. Cũng không đem hết toàn lực, quả thực chỉ có thể coi là tính thăm dò đánh nhỏ dịch.